Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, trang 309, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, từ bên ngoài tới hoa thuyền người không sai biệt lắm đã có 100 người. Những người này ở tới hoa thuyền lúc sau liền đều tự tìm cái cư trú địa phương. Sau đó đi theo nơi này những người khác giống nhau, mỗi ngày cùng nhau chạy thao. Cùng nhau làm việc, nơi này mỗi người giống như đôi cái kia hoa diện cụ bóng ma tâm lý cũng đều rất sâu bộ dáng. Ba người không có việc gì thời điểm đi ra ngoài hỏi thăm quá. Bọn họ đối hoa thuyền hiểu biết tự nhiên không có bên trong người hiểu biết thâm. Vì thế liền từ bọn họ nơi đó lại nghe được một ít hoa diện cụ ngày xưa sự tích, tỉ như đối hoa. Thuyền thượng sở hữu phản đối người của hắn đều là tấu một đốn lại nói. Lại tỉ như phía trước cùng loại với bán hoa thuyền chuyện như vậy. Tuy rằng này đó bọn họ phía trước đều nghe nói qua một ít. Nhưng có thể nghe như vậy rõ ràng minh bạch lại vẫn là lần đầu tiên trong lúc nhất thời hoa diện cũ. Ở ba người trong lòng cũng có cái tương đối lập thể hình tượng, một cái tương đối bạo lực. Không nói hai lời liền sẽ đánh người. Vũ lực giá trị siêu cao hơn nữa mạch não còn có chút thần kinh kẻ điên. Căn cứ phía trước này ba. Người phỏng đoán, hoa thuyền hẳn là chỉ là hắn một cái cứ điểm mà thôi. Cho nên hẳn là tạm thời còn không cần lo lắng hoa thuyền thượng người sẽ đói chết. Nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ vì sao hoa thuyền muốn đem như vậy nhiều. Kiếm tiền địa phương đều tắt đi, cho nên mấy ngày nay cao gầy nam nhân trong miệng tổng nói, đó là cái so khác kẻ điên đều điên kẻ điên, cũng chưa chắc không có gì đạo lý, nhưng mà cái này kẻ điên. Cho dù sau lưng phun tào người của hắn rất nhiều, nhưng chờ đến hắn thật sự tới lúc sau, đại gia vẫn là thành thật cùng chim cút giống nhau, từng cái cũng không dám nói thêm nữa lời nói. Hoa diện cụ giống nhau tới nơi này sẽ chỉ ở chính hắn căn nhà kia bên trong đợi. Những người khác sẽ đi nơi đó hội báo sự tình. Ba người bởi vì không có gì cơ hội đi ra ngoài. Cho nên nhìn thấy hắn cơ hội tương đối mà nói muốn thiếu. Nhưng là hôm nay ba người lại chính diện. Đụng phải hắn. Bởi vì hôm nay muốn khảo hạch trong khoảng thời gian này thân thể rèn luyện thành quả. Vì cái gì? Loại đồ vật này cũng muốn khảo hạch a? Ba người đầy đầu dấu chấm hỏi. Loại đồ vật này không phải tùy tiện chạy chạy liền xong rồi sao? Nhưng mà hôm nay hoa diện cụ tựa hồ rất có hứng thú bộ dáng. Dọn cái ghế dựa ngồi ở đằng trước. Nghiêm túc nhìn mỗi cái tiến lên đây triển lãm người. Hơn nữa tuyệt đối không phải chơi hoa đao. Khảo hạch người là hoa thuyền thượng mấy cái thân thủ tương đối cao người. Nếu hắn hứng thú tới, ngẫu nhiên cũng sẽ ra thượng như vậy nhất chiêu. Làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, ba người nơm nớp lo sợ ở phía sau nhìn. Ở trong lòng tính toán còn có bao nhiêu lớn lên thời gian có thể đến phiên chính mình, dựa vào gần. Một chút sau, bọn họ mới hoảng hốt phát hiện người này so với chính mình trong tưởng tượng muốn tuổi trẻ rất nhiều. Trước vài lần đại khái là bởi vì thời gian cấp bách hoặc là sợ hãi không dám nhiều xem. Nhưng là lúc này đây lại xem là có thể phỏng đoán ra tới trước mặt người tuổi không lớn. Cho dù là chú nhan có thuật, người trẻ tuổi cùng người già trên người cảm giác chung quy là không giống nhau, ba người mỗi người. Đều ôm phải bị tần cho một trận tâm tư đi tới. Kết quả thật sự tới rồi thời điểm lại phát hiện bọn họ sở trải qua cùng chính mình tưởng tượng có. Như vậy một tia bất đồng, bọn họ trước đó cảm nhận chung hoa diện cụ vẫn luôn là một lời không hợp. Liền thượng thủ, bạo lực không thể phụ ra cái loại này, nhưng mà ở bọn họ tỉ thí thời điểm. Ngoài dự đoán ở bọn họ có thể tiếp thu trong phạm vi, cũng không có làm cho bọn họ gặp quá nhiều da thịt chi khổ. Đi vào tỉ thí người cũng không phải thành phê, là mấy cái cùng nhau tiến. Nữ nhân kia cùng tráng hán vừa vặn bị phân ở cùng nhau. Mà cái kia cao gầy cái bị phân tới rồi phía dưới một tổ. Ở bọn họ trung gian đồng dạng cũng có cái đôi mắt huyết hồng người. Bất quá hắn trạng thái cùng nữ nhân cùng tráng hán so sánh với liền phải không ổn định nhiều. Cho dù là xem người thời điểm, cặp kia huyết hồng đôi mắt cũng sẽ làm người không thoải mái. Bên trong che giấu đều là một loại bạo ngược cảm xúc, nữ nhân đi trước một bước so song. Nàng ở tỉ thí thời điểm liền bất hạnh khơi dậy hoa diện cụ hứng thú. Làm hắn ra tay một lần, nhưng mà ngoài ý muốn chính là lần này tuy rằng không hề dự chiều, nhưng là cũng không có đối nàng tạo thành quá lớn thương tổn. Nàng trộm cắp mặt sau tráng hán đưa mắt ra hiệu, làm hắn không cần sợ hãi. Lúc này ở nàng mặt sau cái kia mắt đỏ liền tiến lên, cái kia mắt đỏ vừa lên trước. Đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hoa diện cụ nhìn. Cái này làm cho ở bên cạnh nữ nhân bỗng nhiên cảm thấy có như vậy một tia không ổn. Vội vàng ly xa một ít khoảng cách, làm chính mình không cần bị bọn họ chi gian đánh nhau lan đến gần, quả nhiên. Ở nàng rời đi vài giây lúc sau, nam nhân kia lại đột nhiên nổ lên, sau đó thẳng tắp nhằm phía ngồi ở chỗ kia hoa diện cụ, chung quanh truyền đến một trận kinh hô. Nhưng là trước mắt tới nói muốn ngăn cản chỉ sợ cũng làm không được. Nữ nhân cũng thừa nhận cái kia mắt đỏ võ công không tồi. Có lẽ so nơi này đại bộ phận người võ công đều cao. Nhưng mà hắn ở hoa diện cụ trước mặt vẫn là bị ngăn lại xuống dưới. Cái loại này tốc độ tương đương mau, nữ nhân thậm chí cũng chưa thấy rõ là chuyện gì xảy ra cũng đã kết thúc. Chỉ ở bên tai mơ hồ phát ra một tiếng vang lớn. Sau đó hoa diện cụ liền thành công đem hắn ấn ở trên mặt đất. Tất cả mọi người chỉ có thể ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn. Hắn nhìn ngã vào nơi đó mắt đỏ, biểu tình thực bình tĩnh nói: nếu ngươi có thể đem chính mình sát khí che giấu càng tốt điểm, có lẽ liền sẽ không như vậy chật vật. Người bên cạnh đều đứng xa xa, không dám tiến lên, vậy ngươi vì cái gì muốn lại đây giết ta đâu? Hắn lại thấu qua đi, tựa hồ là ở nghiêm túc nghĩ. À, ta nhớ ra rồi, ngươi hình như là phía trước một cái vẫn luôn ở kêu gào suy nghĩ muốn giết người cái kia. Hoa diện cụ hơi hơi cúi đầu, tiến đến cái kia mắt đỏ bên tai, bên miệng lộ ra tới một cái làm người sờn tóc gáy vui vẻ tươi cười. Kỳ thật không riêng ngươi thích giết người, ta cũng thực thích a. Phách thiên cái địa sát khí lan tràn ở trong không khí. Cái kia vừa rồi còn ở dãy ruộng mắt đỏ giờ này khắc này cơ hồ đều mau bị dọa nằm liệt. Tiếp theo, ngươi nếu muốn giết người nói, nhất định phải nói cho ta a. Hoa diện cụ cười khẽ nói, như vậy chúng ta có lẽ có thể cùng nhau chơi. Một lát sau, cái kia hoa diện cụ tựa hồ mới thực không thú vị đem hắn buông ra. Sau đó tiếp tục ngồi, chán đến chết nhìn tiếp theo cái tráng hán, bởi vì phía trước người kia đem tráng hán cấp dọa tới rồi. Cho nên hắn biểu hiện thảm không nỡ nhìn, qua sẽ nữ nhân đỡ một bộ hư thoát bộ dáng tráng hán ra tới. Tráng hán sắc mặt trắng bệch đối cao gầy cái nói, ngươi tiến vào sau tự cầu nhiều phúc đi. Hết chương.